Đó, bây giờ các con còn hỏi được. Con hỏi được. À, con cái bài của con sẽ làm cái bài hồi nãy thầy có ghi trong cái bài con rồi được không? À, thầy bảo con là duyên hợp chưa? À, con sẽ làm cái bài mà nhân quả thảo mộc duyên hợp. À, ví dụ nó duyên hợp, bây giờ con có cái hạt giống rồi, con mới chọn cái chỗ đất, con chọn cái chỗ đất rồi con ươm cái hạt giống, rồi con chăm sóc, con tưới nước cho có cái độ ẩm, con nhổ cỏ nhổ rác cho cái hạt giống nó nảy mầm lên, rồi con chăm sóc nó để cho nó đừng bị cây cỏ khác để chụp nó mới lên được, nó thành cây, nó mới ra cái trái. Đó là cái duyên hợp tạo cho nó. Rồi cái con đừng có đem chỗ cái cây đó con trồng dưới gốc cây khác, hoặc là con đừng trồng nó cái nơi mà nắng quá, nó cũng làm cho cái hạt nó bị thối, bị khô đi. Đó, tất cả những cái hành động mà làm như vậy gọi là duyên hợp. Mà con nói nhiều cái duyên hợp lắm, cho nên khi ví dụ như bây giờ cái duyên hợp, tạo cái điều kiện duyên hợp là cho thuận. Bây giờ cái mùa này mùa nắng thì đem cái hạt này trồng thì nó không hợp, mà phải thuận mùa của nó. Mà nếu nghịch mùa thì phải chăm sóc như thế nào để cho nó lên. Con nói tức là tạo cái duyên cho nó hợp để nó thành cái hạt đó, nó thành được cái cây, nó thành cái cây thì nó mới ra quả được đó. Thì cái sự chăm sóc, cái sự mà tạo cái duyên cho nó hợp để cho nó thành, nó trở thành có cái quả, thì đó là cái công lao của mình rất nhiều. Và nếu mà cái duyên hợp của cái nhân quả của cái hạt đó, nếu một cái cây đó nó rớt cái hạt nó xuống, cái hạt đó may mắn, nó con sẽ nói nó may mắn nó nằm ở chỗ ẩm ướt, mà nó không may mắn nó nằm ở chỗ khô ráo, nó nằm ở trên cái gò mối, thì cái hạt đó bị hư, bị khô và nó không còn lớn cây. Đó là cái duyên hợp, cái duyên hợp của nó. Cho nên khi mà nói đến duyên ta thì có cái hình ảnh của nó là những cái hạt giống bị hư là nó rớt không đúng chỗ, không có người chăm sóc, không có người tạo cái duyên hợp, thời tiết không hợp, nắng mưa không hợp, hoặc là lũ lụt, thì tất cả những cái mầm mống của cái hạt này nó bị thối, bị úng đó, thì đó là duyên ta. Còn cái duyên hợp của nó là do mình, sự chăm sóc của mình, nó là cái chăm sóc kỹ lưỡng, thì nó con nói bao nhiêu đó đủ. Nếu mà là cái nhân mà không được chăm sóc thì cái quả không bao giờ có, không có hợp đủ duyên thì cái quả nó không thành cây. Cho nên cái đó là chúng ta sẽ nói những duyên hợp, duyên tan của nó là vậy. Bây giờ con chỉ nói cái duyên hợp thôi, mai mốt con sẽ làm cái bài duyên tan để thấy cái duyên tan của nó như thế nào, thì duyên hợp như thế nào đó. Thì thầy đem một cái ví dụ, rồi từ con suy luận con sẽ viết ra một cái bài duyên hợp được không? Bón phân, chăm sóc, cho thuốc, nào là phun thuốc rầy, tất cả mọi cái đó đều là tạo cái duyên cho nó phát triển. Cho nên tất cả những cái hành động mà của nông dân mà làm đó đều là tạo cái duyên hợp của cái loại giống đó. Ví dụ lúa thì họ phải làm cái gì, mà cái trái hột xoài phải làm cái gì, tạo cái duyên hợp. Chứ mà là cái hạt xoài mà đem xuống ruộng mà nước không, mà ngâm nó dưới đó thì chắc nó không lên nổi và nó bị thối. Cho nên mỗi cái hột nó đều có phải đúng cái duyên của nó, thì tạo cái duyên hợp đúng thì nó sẽ phát triển được, nó lên được. Thì đây là nhân quả thảo mộc duyên hợp, nó rõ ràng, nó cụ thể, cho nên con nên làm cái bài đó. Và đồng thời các con cũng lắng nghe kỹ để chúng ta làm cái đề tài nó không bị lạ, và đồng thời mỗi cái đề tài nó làm cho chúng ta xoáy vào một cái gì để chúng ta sau này có những cái duyên hợp, duyên tan của nhân quả là chúng ta đều hiểu biết rất là. Ví dụ như một cơn mưa, một cơn bão đều là do cái duyên hợp hoặc duyên tan của nó mà có thể. Ở đây nó hợp thì ở đằng kia nó bị tan. Một cơn bão là nó hợp, nhưng mà cái nhân của nó hợp thì nó sẽ phá hoại biết bao nhiêu sự sống khác. Cho nên nó là cái duyên tan của vật khác, mà cái duyên hợp của vật này. Ở nó hợp tan. Do như vậy mà chúng ta ở đây chúng ta nói về thảo mộc cụ thể rõ ràng để xác định được những cái trừu tượng hơn, mà chúng ta cũng vẫn thấy nó. Con làm bài như vậy là còn hỏi thầy thêm gì nữa không? Hai duyên sinh đó con. Nếu mà con đọc lại con thấy còn thiếu thì con thêm. Nếu mà thật sự ra còn thiếu, con chưa đủ, con thêm đi. Nên viết lại một lần nữa, viết kỹ lại. Con nếu mà con bỏ cái phần chuyển đổi của nó thì nó tạm đủ rồi, con tạm được.